Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 89, học cách tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Du Lan mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại, nhưng cô ta không bước vào mà lặng lẽ rời đi. Trong lòng khó chịu đến mức muốn nổi điên. Đi lòng vòng một hồi, chẳng hiểu sao Trần Du Lan lại đi đến khu Châu Giang Đế Cảnh. Có lẽ đây là phản xạ bản năng nhiều năm liền của Trần Du Lan, mỗi lần gặp chuyện đau lòng với Lăng Tuấn Dương thì cô ta luôn tìm tới Lục Thiếu Quân. Cô Trần, cô tìm Lục Tổng sao? Từ trong biệt thự Ngụy Tử Việt nhận ra Trần Du Lan đang tần ngần ngoài cửa, nửa muốn vào nửa như không muốn vào. Anh ấy không có nhà sao? Trần Du Lan cất tiếng hỏi Ngụy Tử Việt. Dạ, Lục Tổng vừa lên nhà cũ thăm Lục Lão gia. Để tôi đưa Trần Tiểu Thư lên đó. Ngụy Tử Việt nhanh chóng đáp. Trần Du Lan không nói gì, lặng lẽ bước chân lên xe điện theo người vệ sĩ của Lục Thiếu Quân. Nhà cũ nằm cách biệt thự của Lục Thiếu Quân không xa, di chuyển trong khu có thể bằng xe điện thân thiện với môi trường. Chẳng mấy chốc xe đã dừng ở nhà cũ của Lục gia, nơi mà hiện tại chỉ có ông cụ Lục đang sống. Trần Du Lan khá quen thuộc nơi này. Không tính thuở nhỏ thường ở đây chơi thì thời gian này cô ta cũng thường xuyên qua lại để chữa bệnh cho ông cụ Lục. Trần Tiểu Thư, từ trong nhà, Hạ Quân Giao cất tiếng nói. Từ hôm mà Tiểu Thành đến ở với Đỗ Hiểu Linh thì Hạ Quân Giao được Lục Thiếu Quân đưa tới chỗ ông cụ Lục để chăm sóc cho ông. Thời điểm này là thời điểm nhạy cảm, anh chỉ muốn dùng người bản thân thật sự tin tưởng mà thôi. Lục Thiếu Quân đang ở trong đó sao? Trần Du Lan xác nhận lại một lần nữa. Hạ Quân Giao âm thầm nhìn Trần Du Lan một lượt rồi mỉm cười. Vâng ạ, Lục Tổng đang nói chuyện cùng Lục Lão gia. Cô Trần chờ tôi vào thông báo một tiếng. Hạ Quân Giao nói xong thì nhanh chóng rời đi. Trần Du Lan có vẻ như không hài lòng nên nhăn mặt một cái. Từ bao giờ cô ta cần gặp Lục Thiếu Quân mà còn phải chờ đợi người làm đi thông báo? Cảm giác mất mát lại khiến Trần Du Lan khó chịu. Hừm, Trần Du Lan không nhịn được thở dài một cái. Ngụy Tử Việt đứng cạnh dường như cũng nhận ra cảm xúc này của đối phương, anh ta cười trong lòng nhưng không nói ra. Thời thế đã thay đổi rồi, chỉ là Trần Du Lan cứ cố chấp nghĩ về quá khứ đó chứ. Cô Trần, mời cô vào trong ạ. Hạ Quân Giao ngay sau đó quay lại kèm theo một lời mời. Trần Du Lan bước chân theo Hạ Quân Giao vào trong, thay vì vào phòng khách thì lại đi tới bàn trà trong vườn của nhà họ Lục. Du Lan đến đó hả cháu? Ông cụ Lục vui vẻ cất tiếng. Vừa nói ông vừa đưa tay vẫy vẫy Trần Du Lan đến ngồi gần mình, thái độ ưa thích ra mặt. Thiếu Quân, con thấy không, Du Lan quả thật là một cô gái tốt. Ông cụ Lục cất tiếng tán thưởng. Khuôn mặt của Lục Thiếu Quân không một chút thay đổi. Anh hoàn toàn ngó lơ những lời ông cụ Lục vừa nói. Thực tế những ngày này ông cụ Lục có ý gì không phải anh không biết, nhưng anh không muốn, càng không đồng tình. Thấy Lục Thiếu Quân một khắc cũng không hề tỏ vẻ gì quan tâm đến lời nói của mình, ông cụ Lục đâm thất vọng. Con chào ông mấy hôm nay ngủ ngon chứ ạ? Tiếng Trần Du Lan nhỏ nhẹ cất tiếng. Lục Thiếu Quân liếc nhìn cô ta rồi khẽ gật đầu. Lần đầu tiên anh có cảm giác Trần Du Lan thật khác với những gì trước đây anh nghĩ. Ngay cả khuôn mặt thanh thuần anh mơ về bao năm lúc này cũng thật bình thường. Cảm ơn cháu, nhờ có cháu mà ông dễ ngủ hơn hẳn. Ông cụ Lục vui vẻ đáp. Lục Thiếu Quân thoáng nhăn mặt, cơn đau đầu đột nhiên lại truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phản xạ anh đưa tay lên giữa trán và kéo nhẹ điểm hai chân mày cho bớt đau. Thiếu Quân, cháu sao thế? Ông cụ Lục lập tức nhận ra Lục Thiếu Quân có biểu hiện khác lạ. Cơn đau tê dần cả người, đầu óc cũng váng vất. Anh cố nhịn xuống đáp, không sao ạ, chắc do công việc căng thẳng nên cháu hơi đau đầu thôi. Lục Thiếu Quân xua tay, nhưng dù anh có nhịn thì sắc mặt anh cũng không biết nói dối. Khuôn mặt đã xám ngoét, chỗ thái dương nổi gân xanh. Thiếu Quân, rõ ràng anh đau đầu rất nặng, để yên em xem nào. Trần Du Lan cũng nhanh chóng phát giác, cô ta tiến thẳng về phía anh, đưa tay gỡ tay anh xuống. Cô ta từng học khoa tâm thần học, bệnh lý liên quan đến dây thần kinh cô ta đều đã học qua, sau này thì theo Lăng Tuấn Dương ra nước ngoài. Xét về chuyên môn có thể không giỏi bằng Lăng Tuấn Dương nhưng cũng thuộc hành xuất sắc nếu so với rất nhiều bác sĩ đang hành nghề trong nước. Trần Du Lan đưa tay ấn thẳng vào huyệt thái dương của Lục Thiếu Quân. Anh đau như muốn nổ tung, bất giác nhăn mặt, ổn không cháu? Ông cụ Lục cũng căng thẳng không kém. Ngoài việc Lục Thiếu Quân là đứa cháu trước giờ ông yêu thương và đặt rất nhiều hy vọng thì tại thời điểm này anh là người duy nhất chống đỡ Lục Thị. Còn Lục Tư Phàm đã sớm khiến ông thất vọng. Dạ, ổn rồi ạ, Lục Thiếu Quân xua tay nói, một phần là an ủi ông, một phần khi cơn đau lên cực đại thì nó cũng bớt đi. Trần Du Lan ngồi lùi lại, nhưng trong lòng cô ta lại như có khúc mắc. Thiếu Quân, anh nói thật đi, chuyện anh đau đầu kéo dài bao lâu rồi? Có khám qua chưa? Lục Thiếu Quân cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, anh đưa tay xua xua. Có gì đâu, thời gian này bận rộn quá anh mới thế. Ông cụ Lục thở dài ngồi một bên nhìn cháu trai. Chỉ trong một thời gian ngắn biến cố xảy đến tới tấp, chỉ có mình Lục Thiếu Quân đứng lên gồng gánh mọi việc. Nghĩ tới đây ông lại thấy xót xa. Thiếu Quân, Du Lan có cách thôi miên giúp giảm đau. Cháu thử một chút xem sao. Trần Du Lan nhìn ông nội, mắt cũng sáng lên. Thiếu Quân, ông nói đúng đó. Em cũng là người có tay nghề. Để em xem bệnh rồi chữa cho anh. Tình hình anh cứ kéo dài chứng bệnh này không an toàn đâu. Lục Thiếu Quân nhìn cả hai người, ánh mắt ai nấy đều chờ mong anh. Nhớ đến cảm giác như đau thấu cả tim gan, tưởng như không tỉnh dậy được ấy khiến anh có phần khiếp sợ. Anh không hẳn sợ chết mà là sợ anh có bất trắc thì Đỗ Hiểu Linh, Tiểu Thành, Tô Tố như ông nội và cả Lục Thị sẽ phải trông đợi vào ai. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ anh nói, Trần Du Lan, vậy em thử giúp anh xem. Vừa nghe thấy thế cả ông cụ Lục và Trần Du Lan đều thở phào. Trần Du Lan vui vẻ nói, vâng, vậy thì lát nữa chờ anh ổn định hẳn chúng ta sẽ thử bắt đầu. Nhưng quan trọng nhất là với em anh không được phép che giấu bất cứ thứ gì, mọi chi tiết liên quan đến việc anh đau đầu, hay những gì anh bận lòng đều nên thành thật. Lục Thiếu Quân khẽ gật đầu, Trần Du Lan vốn là bạn từ nhỏ của anh, cũng là người bao nhiêu năm anh nhung nhớ. Thực tế chỉ có mấy năm gần đây hai người mới xa cách nhưng đối với Lục Thiếu Quân, Trần Du Lan vẫn là một người thân thuộc, thậm chí nội tâm anh nghĩ gì Trần Du Lan cũng nắm được đến 7 phần. Vậy anh nhờ cả vào em, Lục Thiếu Quân không một chút cảnh giác nào. Vậy hôm nay anh có rảnh không? Đằng nào em cũng tới đây rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu luôn. Trần Du Lan lập tức đề cập, à không, nay anh xử lý xong việc rồi. Lục Thiếu Quân nhẩm lại lịch trình rồi thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là anh muốn tới chỗ Đỗ Hiểu Linh nhưng cơn đau đầu kéo đến, anh sợ sẽ để Tiểu Thành hay Đỗ Hiểu Linh phát giác nên quyết định không mạo hiểm tới nữa. Ừ, Trần Du Lan nói đúng rồi đó. Thiếu Quân, con mau chóng để Du Lan giúp con trị bệnh đi. Ông cụ Lục cũng tích cực khuyên bảo. Một lát sau trò chuyện xong, Lục Thiếu Quân trở về biệt thự của mình, Trần Du Lan cũng về theo. Cả hai vào thư phòng của Lục Thiếu Quân. Thiếu Quân, anh thử nói với em xem, cơn đau đầu của anh xuất hiện vào thời gian nào? Thường xuất hiện khi gặp chuyện gì? Anh nhớ nghĩ thật tỉ mỉ và chi tiết vào. Càng chi tiết thì em càng dễ tìm được nguyên nhân. Anh hiểu không? Trần Du Lan cất tiếng nói trước. Lục Thiếu Quân ngẫm ngợi hồi lâu cuối cùng bắt đầu kể cho Trần Du Lan những chuyện đã xảy ra. Trần Du Lan càng nghe, lòng càng rét lạnh, bởi vì trong lời kể của Lục Thiếu Quân không có một lời nào là không nhắc đến Đỗ Hiểu Linh. Nói như vậy thì mọi chuyện này đều liên quan đến Đỗ Hiểu Linh, là vì cô ta làm ngơ anh. Anh tự trách quá nhiều nên mới như vậy. Trần Du Lan ấm ức đổ tội, Lục Thiếu Quân xua tay. Không phải tại cô ấy, là tại anh. Anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, với Tiểu Thành. Em không biết Hiểu Linh đã từng bị sự vô tình của anh mà khổ sở thế nào đâu. Anh không muốn tổn thương cô ấy dù chỉ một chút, anh chỉ muốn bù đắp mà thôi. Có lẽ anh không nên nói với em những chuyện này. Lục Thiếu Quân trước phản ứng của Trần Du Lan anh lập tức thấy hối hận vì bản thân chia sẻ quá nhiều. Lục Thiếu Quân, anh có chắc muốn xây dựng quan hệ nghiêm túc với Đỗ Hiểu Linh không? Hôm nay, Trần Du Lan lấp lửng. Hôm nay làm sao? Lục Thiếu Quân đột nhiên thấy chuyện này có phần có vấn đề. Hôm nay em có tới đó, em thấy Lăng Tuấn Dương. Hai người họ thân thiết hơn bình thường. Em nghĩ, dẫu sao cô ấy cũng có với anh một đứa con, cô ấy nên vạch rõ quan hệ với Tuấn Dương mới đúng. Làm như cô ấy hiện giờ thật khiến người khác muốn nói ra nói vào. Trần Du Lan có ý công kích, cô ta âm thầm nhìn vào biểu hiện của Lục Thiếu Quân. Cô ấy có quyền làm vậy, anh chỉ biết thở dài nói. Anh có ghen không? Có chứ, nhưng anh không như trước nữa. Không đùng đùng nổi giận đến chất vấn Đỗ Hiểu Linh. Những ngày này anh hiểu được một điều, tha thứ cho anh là điều không dễ dàng với đối phương khi mà chính anh cũng không tha thứ nổi cho mình. Cuối cùng, bản chất duy trì một mối quan hệ không chỉ là tình yêu mà còn là tin tưởng và tôn trọng. Và anh đang học cách làm điều đó. Anh chắc không, dù sao nếu anh muốn xác định quan hệ với cô ấy thì nên giữ chặt, hãy kéo cô ấy về cạnh mình, buộc cho chặt. Trần Du Lan âm thầm tính toán. Cô ta biết cách duy nhất để Lăng Tuấn Dương không đến được với Đỗ Hiểu Linh chính là nhờ Lục Thiếu Quân. Nhưng anh lại muốn đấu một cách quân tử như vậy, chừng nào mới thắng được. Không được, mình phải ra tay trước một bước, Trần Du Lan tự nhủ, cách trương.